sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 287, buôn bán là nhất. Góc truyện audio.com. Bất kể là Trương Tấm Nguyên đưa tấu chương cũng tốt, là quốc thư của Gia Luật Niết Cô Lỗ cũng tốt, kỳ thật đều là nói một cái nội dung. Bắt Đại Tống nhanh phái người đến đàm phán. Trước mặt Nhân Tông đã thả một chồng quốc thư dày đặc. Toàn nội dung như vậy, hôm nay vừa mới đưa tới, hắn cũng thả lên đó. Nhìn cũng không nhìn, chỉ mở miệng hỏi, 32, Trần Thế Mỹ rốt cuộc thế nào? Bao Trưởng lập tức nói, hồi bẩm vạn tuế, Trần Thế Mỹ đã muốn khôi phục, ý của hắn là, đợi hai ngày nữa, để cho đảng hạng và người khiết đan sốt ruột thêm một ít. Nhân Tông lắc đầu, cười một tiếng, nói, hiện tại trẫm thật sự không biết, là ta dùng đúng người, hay là dùng nhầm người. Hắn không sợ hai người kia tức giận, không nói chuyện nữa, lại khiến cho tam phương hội đàm của hắn ngâm nước nóng sao. Bao Trưởng do dự, cái này, hắn cũng không nói rõ với vi thần. Nhân Tông chắp hai tay sau lưng, đi qua lại hai bước, nói, như vậy đi, lại để cho Tống Kỳ đi trấn an Gia Luật Niết Cô Lỗ cùng Trương Tấm Nguyên trước. Cho dù Trần Thế Mỹ không sợ bọn họ rời đi, ta vẫn còn có chút lo lắng, Tống Kỳ thế nào, để cho hắn làm phụ tá cho Trần Thế Mỹ. Hắn có ý kiến không? Bao Trưởng nở nụ cười. Vạn tuế không cần phải lo lắng. Ý kiến khẳng định là có. Nhưng Tống Kỳ làm người, ở phương diện này còn rất được. Hắn tuyệt đối sẽ không làm ra sự tình vi phạm ý chỉ vạn tuế. Hơn nữa, Trần Thế Mỹ kia hôm qua đã mời hắn ăn một bữa rượu. Nhan Cha Tán cũng đi rồi, nghe nói không khí trong đó coi như hòa hợp, Nhân Tông cười một chút, Trần Thế Mỹ này còn rất biết làm người, cái sơn trang kia có khai trương một lần nữa hay không? Bao Trưởng gật đầu, vạn tuế ngày hôm trước hạ chỉ, thần cũng đã kéo giấy niêm phong xuống, vào lúc ban đêm, chính là rất đông khách, có nhiều người đi vào, không có chỗ ngồi nữa, điểm này Nhân Tông biết. Lần này sơn trang của Trần Nguyên bị đóng cửa, tuy tạo thành tổn thất nhất định, nhưng sẽ phát ra hiệu quả quảng cáo khó có thể tưởng tượng. Lấy trước kia, chút ít tài tử phong lưu nhận thức đối với Tân Nguyệt sơn trang. Chỉ dừng lại ở quán rượu cấp bậc tốt hơn một chút so với thanh lâu bình thường. Nhưng hiện tại không giống với lúc trước, người nào cũng biết, cô nương trong Tân Nguyệt sơn trang không phải cứ có tiền là có thể ngồi lên. Đối với những loại người thô bỉ kia, nếu như cô nương không để vào mắt, người cho bao nhiêu tiền cũng vô dụng. Cái này, trong lúc vô hình, đã đề cao thân thể của bọn Lý Tỷ Nhi. Ngày đầu tiên khai trương lần nữa, Lý Tỷ Nhi đã bị người bao hết cả đêm. Hơn nữa, nàng rõ ràng còn được sắp xếp đến hơn 10 ngày sau. Cái này lại khiến cho chút ít cô nương tên đứng đầu bảng thanh lâu khác không ngừng hâm mộ. Còn có cả cái thủ, nước điều ca đầu kia của Tiểu Tô. Phối hợp với lúc ấy Trần Nguyên ở tại ngục giam, không được tương kiến cùng Lăng Hoa, lại khiến cho những tài tử giai nhân kia nghĩ ra nhiều giai thoại. Rất nhiều người đều chuyên môn đến xem hai vị nhân vật chính này. Đương nhiên, sở dĩ cái quảng cáo này làm tốt, còn là vì một trận đánh hợp dân tâm kia của Trần Nguyên. Nếu quả thật để cho một đám người giang hồ làm chuyện như vậy đi ra, dù oanh động gấp 10 lần cũng vô dụng. Nhân Tông nghe Bao Trưởng nói sinh ý tốt, bất đắc dĩ cười cười. Hắn không phải là bận buôn bán, quên mất sự tình đàm phán của chúng ta đấy chứ. Bao Trưởng vội vàng nói, vi thần nghĩ, Trần Thế Mỹ kia còn chưa đến mức như thế. Nhân Tông suy nghĩ một chút, nói, mặc kệ hắn nói cái gì. Hiện tại trẫm hạ chỉ, hai ngày sau, đàm phán phải lập tức tiến hành, bằng không thì bàn của ta sẽ hết sạch chỗ vì tấu chương. Bao Trưởng nói sai rồi, lá gan Trần Nguyên có đôi khi là rất lớn, lúc này đây, sơn trang khai trương lần nữa, sinh ý tốt như thế, hắn tự nhiên biết rõ, rất nhiều người nhìn thấy vẻ mới lạ này mới đến, cho nên... Trần Nguyên cho rằng, muốn để cho sinh ý tiếp tục tốt xuống dưới, phải thừa lúc hiện tại, làm đủ công phu, biến những người này khách quen ở phía trong sơn trang của chính mình. là khách quen, như vậy mới không uổng công mình làm ra quảng cáo tốt như vậy. Cho nên, hắn thật sự là đang bận buôn bán. Càng làm cho hắn có lòng tin chính là, Gia Luật Niết Cô Lỗ mỗi ngày đều đến chỗ Trần Nguyên uống rượu. Trần Nguyên chưa từng thu qua tiền rượu của hắn, Gia Luật Niết Cô Lỗ kia giống như cũng chưa từng đề cập qua việc này. Hắn tựa như đang đòi nợ, chuẩn bị ăn mấy vạn quan của mình trở về. Mỗi lần hắn tới, Trần Nguyên đều ngồi cùng hắn, trò chuyện cùng hắn, ngẫu nhiên cũng có thể nghe được Gia Luật Niết Cô Lỗ phát vài câu bực tức. Phàn nàn Tống Triều gạt mình ở một bên, không để ý tới, hắn căn bản không biết, Trần Nguyên chính là người sắp sửa đàm phán cùng hắn. Có đôi khi, trong lúc vô tình, cũng sẽ lộ ra một chút ý đồ đàm phán trong lòng hắn ra. Cái này lại để cho Trần Nguyên càng tin tưởng vững chắc. Hắn đến càng nhiều, càng có lợi hơn đối với chính mình. Tiếc nuối duy nhất là, Trương Tấm Nguyên kia chưa bao giờ tới. Không chỉ nói Trương Tấm Nguyên, cả sứ đoàn đảng hạng, còn lưu lại hơn 10 người, đều coi Tân Nguyệt Sơn Trang là cấm địa số 1, tuyệt đối không được bước vào nửa bước. Cái này lại làm cho hắn vô pháp dùng dò thăm ý đồ của người đảng hạng. Như phương pháp đã dùng với Gia Luật Niết Cô Lỗ, đàm phán đã có thể kéo dài, mà việc buôn bán của mình, phải rèn sắt khi còn nóng, lại để cho Gia Luật Niết Cô Lỗ đợi 2 ngày nữa. Cũng không phải là cái gì đại sự, từ khi thức tỉnh đến hiện tại, Trần Nguyên một mực vội vàng, một khi giết ra ngoài tử cục, chính là một mảnh thiên không, Sơn Trang sinh ý tốt, làm mua bán đi hàng. Cũng bởi vì có mặt Trần Nguyên, lại để cho rất nhiều thương nhân Tống Triều tín nhiệm đối với hắn. Tin tưởng hắn không biết phản bội Tống Triều, ôm tiền đi đến chỗ khác, nhóm vật tư giao dịch hải ngoại đầu tiên cũng tiến hành mua bán thỏa đáng. Đã đi về hướng Nghiễm Châu, tính toán thời gian, thời điểm đến Nghiễm Châu, chính là thời điểm đội tàu chuẩn bị thỏa đáng. Lần đầu tiên mình mậu dịch trên biển, có thể thuận lợi tiến hành. Trên mặt sinh ý là như thế, những chuyện khác cũng không hề tệ, Bạch Ngọc Đường nói cho Trần Nguyên, Hoàng thượng đã có ý thả bọn người Thiết An Ha Mã Thai. Chỉ là, người đảng hạng nhìn chằm chằm vào đó, chỉ cần Trần Nguyên có thể hòa giải người đảng hạng, bọn Thiết An Ha Mã Thai cùng Tô Đồ sẽ có thể trở về bình an. Đối với việc vì sao Hoàng thượng lại hiền như vậy, Trần Nguyên quy về nhân tông nhân từ. Hoặc là nhân tông muốn làm cho mình chuyên tâm đi đàm phán. Hắn căn bản biết về triệu ý, căn bản không biết mùa xuân kia. Tại hắn lúc hôn mê, đã rời khỏi Sơn Trang, chính là đương kim công chúa. Cho nên, hắn cứ việc quy kết quả này lên chuyện nhân tông nhân từ. Tuy có chút gượng ép, nhưng Trần Nguyên không thể tưởng tượng được lý do tốt hơn. Hắn cũng không cần nghĩ lý do tốt hơn. Chỉ cần kết quả như mình muốn là được rồi. Bạch Ngọc Đường hôm nay tới nói cho Trần Nguyên. Trần Huynh, Hoàng thượng bảo ngươi, ngày hôm sau liền đi đàm phán. Lần này không thể từ chối nữa. Trần Nguyên sửng sốt một chút. Hỏi, nhanh như vậy, Bạch Ngọc Đường nói. Còn nhanh, từ lúc Hoàng thượng quyết định, dùng biện pháp tam phương hội đàm của ngươi. Đến hiện tại cũng đã 20 ngày. Ngươi xem Gia Luật Niết Cô Lỗ mấy ngày qua uống rượu đi. Càng ngày càng sốt ruột hơn. Ngươi không sợ hắn phát điên hả? Trần Nguyên rất là bất đắc dĩ. Lắc đầu nói, còn có một số việc chưa làm tốt. Lúc này đàm phán, giống như có chút gượng ép. Bạch Ngọc Đường hỏi, ngươi còn có cái gì muốn chuẩn bị? Ngươi nói cùng ta, Bao Đại Nhân nói, chỉ cần có lợi cho đàm phán, chúng ta sẽ toàn lực giúp ngươi. Trần Nguyên cười ha ha một tiếng, nói, vậy thì tốt, ta đang trao đổi sự tình mua đất, cùng viên ngoại bên cạnh mảnh đất đi hàng kia, hắn muốn giá tiền quá cao, có thể lại để cho Bao Đại Nhân thay ta đi nói chuyện hay không? Bảo hắn giảm xuống một chút, cách chương.